Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Kim Cương Trấn. Skull bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến nhiệt tình Velen người nhà, hắn còn nói không ra từ chối. Mặc kệ là Willy, vẫn là Seven đại thẩm, cũng là vì trợ giúp mình. Mình không thể như thế phật ân tình. Đã dạng này, vậy liền phiền phức Willy. Skull cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp nhận Willy hảo ý. Sáng mai ta sẽ chạy về Kim Cương Trấn. Bình minh thời điểm ngươi tại trong nhà chờ ta. Chúng ta cùng một chỗ trở về. Có thể, Willy nhẹ gật đầu. Tiếp xuống tới, Skull cùng Velia lại tiến vào điên cuồng ăn trạng thái. Willy cùng Lex vợ chồng hai người đều không chút động đao xiên. Liền nhìn xem Skull cùng Velia đem trên bàn ăn đồ ăn quét sạch sành xanh. Lex ngồi ở một bên, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu nho, trên mặt lộ ra say mê thần sắc. Nhìn xem trước mắt mình Willy, nghĩ đến tại Keo Nam Tước hộ vệ đội thơ, Lex lâm vào ước mơ. Bình thường Velen nhà tựa hồ tại một chút xíu đi hướng tốt phương hướng. Ăn uống no đủ về sau, Skull hướng Lex vợ chồng cùng Willy huynh muội từ biệt. Nhà của hắn cũng ở trong thôn, ban đêm tự nhiên cũng muốn đi thăm viếng cha mẹ của mình. Tại rời đi Velen nhà thời điểm, Seven phu nhân còn cực độ nhiệt tình để Skull mang theo một con thỏ hoang trở về. Chẳng những cọ sát cơm tối, còn muốn mang theo đồ vật trở về. Cái này khiến Skull tương đương không tốt ý tứ. Gian phòng bên trong, Willy giật tắt ngọn nến. Hắn giãn ra thân thể một cái, cảm nhận được thể nội dư thừa lực lượng. Trước đó sơ cấp tuần thú sư xưng hào ban thưởng không? 3 điểm thuộc tính cũng đã bị Willy toàn bộ thêm đến thể chất bên trên. Hắn giao diện thuộc tính lại đổi mới một lần. Willy Vulen thể chất 1.6, trí lực 1.2, còn thừa điểm thuộc tính 0. Hắn thể chất đã vượt qua phổ thông người trưởng thành 6 thành, có thể tương đương với một cái tráng hán. Hắn thậm chí phỏng đoán thân thể của mình tố chất chưa chắc sẽ so thông qua sơ cấp kỵ sĩ người hầu khảo hạch thơ kém hơn quá nhiều. Willy rất hưởng thụ loại này thân thể mạnh lên cảm giác. Cái này tựa hồ là nhân loại bản năng. Kim Cương Trấn a, ngày mai liền đi kiến thức một chút. Hoạt động mấy lần về sau, Willy nằm ở trên giường, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, trong viện gà trống bắt đầu hót vang. Bởi vì cùng Skull đã hẹn xong, cho nên Willy đã sớm rời khỏi giường, rửa mặt hoàn tất chờ đợi Skull đến. Seven phu nhân biết Willy hôm nay phải dậy sớm đi Kim Cương Trấn, cho nên cũng đặc biệt sáng sớm chuẩn bị cho Willy mặt trắng bánh, để hắn trên đường cùng Skull cùng một chỗ ăn. Willy, Skull thanh âm từ bên ngoài viện vang lên. Đến rồi. Willy cũng không có cái gì cần thu thập, cho nên cầm bao khỏa tốt đồ ăn liền đi ra cửa. Skull nhìn thấy Willy, đơn giản lên tiếng chào. Hắn tóc rối bời, mắt buồn ngủ còn có chút nhập nhèm, rõ ràng không có nghỉ ngơi tốt. Đi ra làng về sau, chúng ta tìm xe ngựa, có thể trực tiếp ngồi vào Kim Cương Trấn. Skull thường xuyên đi tới đi lui Kim Cương Trấn, cho nên quen thuộc tình huống. Kim Cương Trấn thông hướng vùng ngoại thành con đường bên trên, có chuyên môn mã phu xử lý cái này nghề nghiệp. Bọn hắn chọn lựa những cái kia gần đất xa trời lão mã, phối hợp một cái đơn sơ chất gỗ xe kéo. Mỗi khi có hành khách đi tới đi lui Kim Cương Trấn cùng vùng ngoại thành, chỉ cần thanh toán nhất định tiền tài, góp đủ nhân số sau liền sẽ xuất phát. Skull cùng Willy tại gia làng không lâu, liền gặp được loại này mã sa phu. Mỗi người thanh toán 3 cái đồng ram về sau, liền trực tiếp hướng về Kim Cương Trấn xuất phát. Trên đường Willy đem Seven phu nhân chuẩn bị mặt trắng bánh đem ra, cùng Skull cùng một chỗ giải quyết đồ ăn vấn đề. Xe ngựa không phải rất nhanh, hai người dùng gần thời gian 2 tiếng mới đến Kim Cương Trấn. Kim Cương Trấn chỉ là một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới, cho nên cũng không phồn hoa, dù cho tính đến phụ cận chung quanh làng, tổng số người cũng liền hơn 5.000 một chút. Xuống xe ngựa, Willy liếc mắt liền thấy được chặt chẽ kết nối phòng ốc kiến trúc cùng thưa thớt người đi đường. Mặc dù trước đó có quan hệ với Kim Cương Trấn ấn tượng, nhưng đây là sau khi xuyên Việt lần thứ nhất nhìn thấy. Đi thôi, Skull ở phía trước dẫn đường. Willy theo sát lấy bước tiến của hắn, theo từ Kim Cương Trấn biên giới không ngừng vào trong xâm nhập. Thành trấn bên trong dòng người càng ngày càng nhiều, công trình kiến trúc cũng càng ngày càng xa hoa, san sát nối tiếp nhau phòng ốc nối liền cùng một chỗ. Rộng rãi, đường đi sạch sẽ gọn gàng, mặc dù địa phương không lớn, nhưng là quản lý lại ngay ngắn trật tự. Cái này cùng Kim Cương Trấn anh minh lãnh chúa Keo Nam Tước có quan hệ lớn lao. Hai người đi hơn 20 phút, Skull mới mang theo Willy ngừng bước chân. Trước mặt của bọn hắn là một kiện chiếm diện tích không lớn cửa hàng. Cửa hàng bảng hiệu bên trên xoát khắc lấy tiệm thuốc danh tự. Chính là nơi này, Skull dẫn đầu đi vào, Willy theo sát phía sau. Ladders là một gian tiểu tiệm thuốc lão bản. Hắn làm người thành tín, cũng chịu khổ nhọc, từ một cái phổ thông bình dân, một bước biến thành người làm ăn nhỏ. Hắn ngày thường trong sinh hoạt phần lớn vô ưu vô lự, nhưng là tại nửa tháng trước, lại phát sinh một kiện làm hắn 10 phần bực mình sự tình. Tiệm thuốc bên trong đặt trước dược liệu hàng hóa, trên đường bởi vì một trận mưa to mà vỡ vụn hỗn hợp, dẫn đến dược liệu phiến lá không cách nào phân biệt. Cái này cho hắn tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Nếu là việc này không thể giải quyết, hắn muốn hao tổn rơi 50 mai kim ram. Hắn chỉ là một cái rất nhỏ tiệm thuốc lão bản, cho nên 50 mai kim ram đối với hắn mà nói chính là một khoản tiền lớn. Vì giải quyết cái này khó khăn, Ladders chuyên môn tìm dược liệu sư đến phân lấy những dược liệu này. Nhưng là bởi vì tổn hại quá nghiêm trọng, lại tăng thêm mấy loại dược liệu quá mức tương tự, cho nên dược liệu sư căn bản là không có cách thuận lợi hoàn thành phân lấy. Cái này khiến tiệm thuốc lão bản Ladders hết sức nhức đầu. Lo lắng đã khiến cho hắn tốt vài ngày không có ngủ cái tốt cảm giác. Bởi vì dược liệu tạm thời thiếu, hắn cũng không phát ra được học đồ cửa tiền lương, cho nên liền đem bọn hắn tạm thời phân phát về nhà. Đợi đến lúc cần phải lại triệu hồi. Mặc dù tại phân phát đám học đồ thời điểm, Ladders nói cho bọn hắn giải quyết tiệm thuốc phiền phức liền sẽ để bọn hắn trở về làm việc. Thế nhưng là hắn rất rõ ràng, nếu là những dược liệu này phân lấy không ra, như vậy tiệm thuốc khả năng rốt cuộc không mở nổi. Ngồi tại tiệm thuốc bên trong, Ladders đang giàu, đã thấy hai người trẻ tuổi đi vào tiệm thuốc. Skull, nhìn thấy cầm đầu Skull, Ladders hơi nhíu mày. Skull hôm qua đã về nhà, vì cái gì lại trở về? Skull, ngươi hẳn là nhiều tại trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Dù sao hiện tại tiệm thuốc bên trong còn không có làm việc cần xử lý. Đối với Skull, Ladders vẫn là tương đối thưởng thức. Hắn là cái cơ linh đồng thời cần cù tiểu hòa tử, rất có mình tuổi trẻ thời điểm sức liều. Hắn cũng định giáo sư Skull khoản tri thức, để hắn đến dần dần tiếp nhận tiệm thuốc. Đương nhiên, mình được vượt qua trước mắt nan quan. Ta lần này trở về là muốn nếm thử một chút giải quyết ngài phiền phức. Skull cũng không dài dòng, trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Hắn quay người vỗ vỗ Willy bả vai, đối Ladders nói ra, đây là Willy, bằng hữu của ta. Hắn là một xuất sắc thợ săn, bởi vì thường xuyên tiến vào rừng rậm, hắn hiểu rõ rất nhiều thực cỏ tri thức, có lẽ có thể giải quyết ngài phiền phức. Thợ săn? Ladders nghe vậy, dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn Willy một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,